Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 272, Cổng Phía Đông. Đúng là đã lâu đều không có đi đến thành phố lớn A. Nhìn lúc này một chùng chùng nhà cao tầng, Nao cùng Amamiya cũng là hơi xúc động nói rằng, có điều nói thì nói như thế. Hai người bọn họ đi tới phương hướng vẫn là Florando Pokemon trung tâm. Dù sao hiện ở tại bọn hắn Pokemon cũng là bởi vì huấn luyện quan hệ trở nên cực kỳ uể oải. Pokemon trung tâm, đang tương mình uể oải Pokemon toàn bộ giao cho Joy sau khi. Nao cùng Amamiya cũng là nhìn thấy ở Pokemon trung tâm bên trong phòng khách trên vách tường dán một tấm liên quan với một cái nào đó hoạt động áp phích. Florando nổi danh nhất không phải Pokemon đầu đường biểu diễn sao? Bởi vì ở đến Florando trước có khỏe mạnh hiểu rõ quá Florando một ít tin tức. Vì lẽ đó lúc này Nao nhìn trận này có vẻ như cực kỳ được hoan nghênh liên quan với Pokemon đối. Chiến áp phích cũng là hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói. Ai biết được, Amamiya cười nhạt, cũng là nói. Các ngươi là mới vừa tới đến Florando đi. Mà vào lúc này, trước liền vẫn đứng ở Nao cùng Amamiya bên người một người thiếu niên cũng là có chút buồn cười. Quay về Nao cùng Amamiya nói rằng, đúng đấy, đúng rồi, cái này áp phích mặt trên Florando mạnh nhất người huấn luyện hoạt động hiện tại còn ở tổ chức. Sao? Nao vừa nhìn có vẻ như là một cái người địa phương. Lập tức cũng là cực kỳ không sợ người lạ quay về thiếu niên này nói rằng, cuộc thi đấu này muốn duy trì 3 ngày. Từ hôm qua bắt đầu, tựa hồ là làm Florando Pokemon biểu diễn giải thi đấu làm nóng. Vì lẽ đó ngày hôm qua dự thi nhân số cũng là không ít. Thi đấu lấy chính là một chọi một vòng nó cao. Ai cũng có thể tham gia. Đương nhiên, bởi vì chỉ là làm nóng. Vì lẽ đó người xuất sắc khen thưởng ngược lại cũng không tính phong phú. Thật giống cũng chính bởi vì như vậy. Vì lẽ đó tham gia người đại thể đều là trùng hợp đi đến Florando người lữ hành. Hôm nay mặc dù là ngày cuối cùng, thế nhưng các người muốn đi lời nói cũng là có thể nha. Địa điểm ngay ở Florando trên quảng trường. Thiếu niên làm Florando người địa phương. Hiển nhiên cũng là cực kỳ biết được chuyện này. Hơn nữa, có vẻ như cũng là bởi vì đứng ở Amamiya trước người. Muốn cho vị này tuyệt mỹ thiếu nữ lưu dưới một cái ấn tượng tốt duyên cớ. Hắn cũng là nói cực kỳ cẩn thận. Đã như vậy, vậy thì cảm tạ ngươi. Nao hướng về thiếu niên này cảm kích nói rằng. Nhưng là phát hiện tầm mắt của thiếu niên này nhưng là rơi vào bên cạnh mình Amamiya trên người. Lập tức cũng là có chút bất đắc dĩ ở tầm mắt của hắn phía trước phất tay. Nói rằng, cảm tạ ngươi kiến nghị. Như vậy chúng ta trước hết cáo từ. Ngạch, không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn. Thiếu niên nhìn thấy Nao cùng Amamiya dự định rời đi. Trong ánh mắt cũng là né qua vẻ thất vọng. Có điều, hắn cũng không tiện biểu đạt ra đến. Lập tức cũng là chỉ có thể nói như vậy. Nao, người mau chân đến xem sao. Mà rời đi thiếu niên này bên người sau khi. Amamiya nhìn về phía bên người Nao. Cũng là tò mò hỏi. Có điều nói là nói như vậy. Amamiya đại khái cũng là suy đoán ra nào ý nghĩ. Đây là đương nhiên. Đến không kinh nghiệm tại sao không được. Nao nở nụ cười. Cũng là nói một câu cực kỳ ngông cuồng. Đương nhiên. Cũng là bởi vì lúc này chỉ là Nao cùng Amamiya hai người lặng lẽ nói. Vì lẽ đó Nao cũng là nói như vậy. Nếu không, nghe thấy Nao câu nói này. Những năm thiếu khí thịnh tuổi trẻ người huấn luyện môn phỏng chừng lại là không chịu được. Bởi vì ở Florando ngược lại cũng đúng là không có chuyện quan trọng gì. Vì lẽ đó Nao cùng Amamiya ở từ Joy nơi đó thu hồi Pokemon sau khi cũng là bay thẳng đến cái kia. Cái gọi là Florando mạnh nhất người huấn luyện hoạt động nơi tổ chức điểm. Cổng phía đông quảng trường đi đến. Mà tại đây cái trên đường. Nao cùng Amamiya tự nhiên cũng là nhìn thấy Florando to lớn nhất danh sàn. Pokemon đầu đường biểu diễn. Một bên, một con Flareon ở chủ nhân của chính mình dưới sự chỉ huy ở nhảy vòng lửa. Một bên khác, một con Otis cũng là đứng ở một con Electrode trên người làm một ít độ khó cao động tác. Càng sâu người, còn có một đám Monkey quay chung quanh chủ nhân của bọn họ nhảy nhiệt tình vũ đạo. Còn có một con Alakazam chính đang biểu diễn chính mình cường hãn lực lượng tinh thần. Một cái to lớn thìa cũng là ở lực lượng tinh thần của hắn trở nên uốn lượn. Càng có rất nhiều hệ thủy Pokemon giống như suối phun bình thường hoan nghênh đi đến Florando. Lữ khách, đi ở đây, nào cũng là có thể thu được một ít truyền đơn. Còn truyền đơn mặt trên nội dung tự nhiên chính là không lâu sau đó đem ở Florando Trung ương đi bộ. Người Thiên Quốc gặp sắp tổ chức Pokemon biểu diễn đại hội. Có điều xem thời gian như vậy, nào cùng Amamiya cũng là chỉ có thể thâm biểu tiếc nuối. Bởi vì đến thời gian như vậy nào cùng Amamiya còn dừng lại ở Florando. Cũng là mang ý nghĩa nào cùng Amamiya sắp sửa ở Florando dừng lại thời gian rất dài. Nào cùng Amamiya cũng không tính ở Florando thời gian dài dừng lại. Dự tính cũng là ngày mai rời đi Florando. Vì lẽ đó bọn họ đúng là có thể tham gia một hồi hiện tại chân chính tổ chức Florando mạnh nhất. Người huấn luyện hoạt động. Dù sao cái này hoạt động cũng là vào hôm nay kết thúc. Nào đúng là có thể tại đây cái hoạt động mặt trên thu được xuất sắc. Người cũng không nên lật thuyền trong mương a. Amamiya là biết nào nhất định sẽ làm cho Tedesa đi tới chiến đấu. Vì lẽ đó cũng là cười nói với nào. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Tedesa chỉ có trung đẳng thực lực. Ở đây người huấn luyện bên trong thật sự không thể toán đột xuất. Thậm chí còn có thể tính là lót đáy loại kia. Phiên liền phiên. Ta cũng không để ý cái này cái gọi là xuất sắc tên tuổi. Nào nhàn nhạt nở nụ cười. Cũng là nói. Kỳ thực, nào sớm đã có thất bại dự định. Chủ yếu là hiện tại Tedesa cùng Happiny thực lực thật sự không cao lắm. Mà chính mình cũng không có ý định sử dụng còn lại Pokemon. Đương nhiên, đối với thất bại nào cũng không phải rất lưu ý. Ý của ta là cái kia đánh bại con đường của ngươi người huấn luyện ở biết rồi thân phận của ngươi sau khi phỏng chừng có thể thổi cả đời. Amamiya tự hồ là nghĩ đến nào ở sau khi sắp thất bại cho một người đi đường tình huống. Lập tức cũng là cười nói. Vậy cũng muốn thật sự đánh bại ta lại nói a. Nào nở nụ cười, trong ánh mắt ánh sáng lập lòe. Cũng là nói. Cổng phía đông quảng trường. Vào chỗ với sau khi sẽ tổ chức Pokemon biểu diễn đại hội đi bộ người Thiên Quốc gặp phụ cận. Lúc này ở nơi đó, cũng là có rất nhiều người huấn luyện hội tụ. Ở trung ương nhất địa phương, cũng là có một hồi đối chiến sắp hạ màn kết thúc. Theo một tiếng nổ tung vang lên, một bóng người cũng là trực tiếp từ trong khói mù bay ngược mà ra. Tầng tầng ngã tại trên mặt đất. Sau khi cũng là không có chút hồi hộp nào mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó trọng tài âm thanh cũng là vang lên. Lydian mất đi năng lực chiến đấu. Charmeleon thắng được thắng lợi. Là ta thua. Sau khi, một cô thiếu nữ cũng là cúi đầu. Thu hồi trước người mình đã là mất đi năng lực chiến đấu Lydian sau khi. Cũng là có chút ủ rũ xoay người rời đi. Như vậy bây giờ còn có ai lên sân khấu cùng ta đối chiến? Mà ở tên thiếu nữ này sau khi rời đi, cái này Charmeleon chủ nhân cũng là chậm rãi thu hồi trước người mình Charmeleon. Thiếu niên cũng là có chút ngạo mạn nở nụ cười. Nhìn lúc này chu vi quan thi đấu người huấn luyện, nói rằng, không có đối thủ, như vậy ta có phải là toán thắng? Nói, thiếu niên tầm mắt cũng là nhìn về phía bên người trọng tài. Mà vào lúc này, trọng tài cũng là sững sờ. Chợt nói rằng, bởi vì không có ai nghênh chiến, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, chờ một chút, mà vào lúc này, một thanh âm cũng là vang lên. Ồ, thiếu niên vẻ mặt sững sờ, cũng là cùng lúc này ở đây đông đảo người huấn luyện đồng thời nhìn về phía âm thanh đầu nguồn. Ở nơi đó, cũng là có một người thiếu niên chính chậm rãi đi vào đoàn người trung ương nhất cái này đối với. Chiến trường chính là... Nào lúc này tâm tình TNG tốt, mặc dù nói là thiếu một chút liền bị muộn rồi, thế nhưng có vẻ như chỉ cần thắng này một hồi lời nói cũng không có sẽ tiếp tục khiêu chiến. Vì lẽ đó hiện tại nào trọng điểm cũng là đặt ở làm sao sử dụng Tedious hoặc là Happiny đến thắng được trận này đối chiến. Người chính là ta cái cuối cùng đối thủ sao? Thiếu niên nhìn về phía nào, cũng là có chút ngạo mạn nói rằng, coi như thế đi, chỉ có chút bất đắc dĩ sờ sờ mũi, cũng là nhẹ nhàng một khắc, nói rằng, như vậy liền bắt đầu đi. Ta Pokemon chính là hắn. Lên đi, Charmeleon. Ngạo mạn thiếu niên ở nhìn thấy nào trả lời sau khi cũng là không chút nào dây dưa dài dòng đem chính mình Pokebo ném ra ngoài. Sau đó, hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Trước cũng là cho mọi người ở đây lưu lại sâu sắc ấn tượng này, con Charmeleon cũng là lần thứ hai xuất hiện. Như vậy ta Pokemon chính là, liền quyết định là ngươi. Tedious, nào liếc mắt nhìn cũng là trực tiếp nhìn ra này con thực lực ở cao đẳng đỉnh cao Charmeleon. Lập tức cũng là không chút do dự nào tung chính mình trung đẳng đỉnh cao Tedious. Tương tự với Charmeleon dáng dấp như vậy đối thủ, để Tedious đến tác chiến hiệu quả so với Happiny thật rất nhiều. Charmeleon đối kháng Tedious, bây giờ đối với chiến bắt đầu. Vào lúc này, trọng tài cũng là lớn tiếng hô, Charmeleon, Flamethrower. Thiếu niên không chút nào đem nào cùng hắn Tedious để ở trong mắt. Trọng tài âm thanh hạ xuống thời điểm hắn chính là phất tay để cho mình Charmeleon bắt đầu tấn công. Mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Charmeleon cũng là trực tiếp một đạo thiển ngọn lửa màu đỏ hướng về Tedious phóng thích mà đi. Ngọn lửa màu sắc ở một mức độ nào đó phản ứng cái này ngọn lửa uy lực. Cái này thiển ngọn lửa màu đỏ uy lực kỳ thực cũng không ra sao. Thế nhưng đối với thực lực yếu hơn Charmeleon Tedious mà nói nhưng cũng không phải một cái gì chuyện dễ dàng. Tedious, Fan Attack. Vào lúc này, nào thanh âm vang lên. Sau đó, Tedious bóng người cũng là lập tức biến mất ở tại chỗ. Mà đạo kia hướng về Tedious phóng thích mà đến Flamethrower cũng là rơi xuống đất trên. Ngọn lửa tung tóe, ánh lửa bay vụt, nhưng cũng chỉ là trên mặt đất lưu lại một điểm cháy đen dấu ấn. Hống. Sau một khắc, Tedious xuất hiện ở Charmeleon phía sau. Fan Attack trực tiếp trúng đích, cũng là để Charmeleon trọng tâm bất ổn. Đồng thời là phát sinh hét thảm một tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.